Chương 344, trao đổi tình báo. Lời tuy như vậy, Bào Đinh cũng biết chuyện nghiêm trọng, lần này bọn họ trực tiếp đối mặt, là Tần Quốc con vật khổng lồ này, đối phương thủ đoạn kịch liệt như thế cũng không kỳ quái bất kể là cái nào triều đại người thống trị, đối với phản địch, đều là xử trí như vậy. Nhìn một chút trước mắt Trương Lương, Bào Đinh mặc dù có vài phần lo lắng, nhưng vẫn là rất nhanh thì yên lòng, có Trương Lương ở, bọn họ thì có chủ kiến. Lúc này Bào Đinh mới kinh ngạc phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, trước mắt cái này so với chính mình tuổi tác còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, đã có để bọn họ tin phục lực lượng. Khách khí mặt sắc trời đã sâu, Bào Đinh thẳng thắn để lại Trương Lương nghỉ ngơi, Trương Lương cũng không chối từ, Bào Đinh lập tức vui vẻ tự mình xuống bếp đi, để cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Được, ta mỏi mắt mong chờ. Trương Lương mỉm cười, đối với lần này ngược lại là không ngần ngại chút nào, tuy là hắn không có thiếu hưởng qua Bảo Đình tài nấu ăn, thế nhưng đối với này lưu hành một thời trí bừng bừng Bảo Đình mà nói, Trương Lương cũng không có cần phải mất hứng là không phải. Vừa lúc đó, một đạo hơi lộ ra thân ảnh nhỏ gầy đến gần Trương Lương bên cạnh, trong tay nàng cầm một khối màu xám cho khăn lau. Thạch Lan. Nhìn thấy người đến, Trương Lương con mắt một sáng, nhẹ nhàng kêu một tiếng Thạch Lan tên. Nghe được Trương Lương thanh âm, Thạch Lan bừng tỉnh không nghe thấy một dạng không ngẩng đầu lên, thế nhưng nàng như vậy hành vi, cũng là ra vẻ mình dường như cùng Trương Lương có chút cái gì, nghĩ như vậy, Thạch Lan không khỏi bất đắc dĩ đứng lên. Ngẩng đầu, đúng dịp thấy Trương Lương nhìn thẳng cùng với chính mình mỉm cười khuôn mặt, Thạch Lan sắc mặt trầm tĩnh, không có nói nhiều, chỉ là hỏi có chuyện gì không có việc gì ta liền không thể gọi ngươi rồi hả. Trương Lương chau mày, giả vờ im lặng nói rằng. Thạch Lan không lộ vẻ gì khuôn mặt hơi dừng lại một chút, chợt hoạt kê nhìn trước mắt Trương Lương, rất là bất đắc dĩ, nàng thân phận bây giờ là hưu gian khách sạn bên trong tiểu người anh em, mà Trương Lương là tiểu thánh hiền trang ba sư công, thân phận của hai người bất đồng, cũng chỉ có Trương Lương mới có thể gan to như vậy trêu đùa nàng. Ngươi là vào bằng cách nào, chẳng lẽ không sợ bảo trưởng quỹ chứng kiến? Trương Lương nhìn một chút trước mắt Thạch Lan, đồng nhiên chen lấn chen con mắt cười nói. Bào Đinh biết mình thân phận, mà Thạch Lan hiển nhiên cũng là biết mình thân phận, thế nhưng Bào Đinh không nhất định sẽ biết Thạch Lan thân phận, bởi vậy, Thạch Lan chắc chắn sẽ không chủ động bại lộ thân phận cho Bào Đinh. Nhưng là lúc này chính mình đang ngồi ở trong phòng, mà Thạch Lan vẫn còn ở trong lúc bất chi bất giác lẻn vào tiền đến, giả như vào lúc này đánh lên Bào Đinh, Thạch Lan 8 phần 10 sẽ khiến Bào Đinh lòng nghi ngờ. Bào trưởng quỹ ở tự mình xuống bếp, không có nửa canh giờ võ thuật, hắn là sẽ không ra được. Nhìn một chút trước mắt Trương Lương, Thạch Lan thấy mình đã bị Trương Lương cho chọc thủng, thẳng thắn cũng sẽ không ngụy trang, buông trong tay xuống đồ đạc, lẳng lặng nói rằng. Đúng như vậy, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì đâu nghe Thạch Lan thoại ngữ, Trương Lương một bộ chợt dáng dấp gật đầu, chỉ là, hắn động tác này, cũng là đưa tới Thạch Lan một hồi tử nhang ngứa, đối phương rõ ràng chính là ngay từ đầu liền nhìn ra ý nghĩ của chính mình, vẫn còn cố ý nói cùng với chính mình mũi đi vòng mèo. Thật sự là khiến người ta hận. Mà xảo diệu là, Trương Lương nói, chính là Thạch Lan phía trước ngay từ đầu nói lời kịch, chẳng qua là lúc đó Thạch Lan còn tưởng rằng Trương Lương không có nhìn thấu chính mình, lúc này nghĩ đến, ngay lúc đó Trương Lương phải là đoán được mình là có việc tới tìm hắn. Liên quan tới thần lâu, ngươi biết cái gì? Nhìn trước mắt Trương Lương, Thạch Lan chậm rãi ngồi xuống, nghiêm túc hỏi. Chúng ta lần trước không phải đã trao đổi một lần tình báo sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt Thạch Lan, bất đắc dĩ buông tay, một bộ không thể làm gì biểu tình. Nhìn thấy Trương Lương dáng dấp, Thạch Lan nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, đối với như thế nào nhận Trương Lương dối trá, Thạch Lan thật sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể tiếp tục duy trì trên mặt biểu tình bất động. Ta có một cái tình báo, ngươi có muốn hay không nghe? Giả như ta nói muốn đâu? Nhìn thấy Thạch Lan dáng dấp, Trương Lương hơi dừng lại một chút. Trao đổi tình báo. Thạch Lan lẳng lặng nói rằng, phảng phất đoán đúng Trương Lương sẽ như thế nói. Không nghe. Ai ngờ đến là, Trương Lương lập tức như đinh chém sắt cự tuyệt. Người ai cũng không ngờ tới biến cố, lập tức để Thạch Lan nhịn không được trứng mắt, nhìn trước mắt người này, nhưng trong lòng thì có hỏa phát không được, không ai từng nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại ở nơi này trong lúc mấu chốt cự tuyệt mình, để Thạch Lan hết ý đồng thời, lại cảm giác được một trận thất bại, quả nhiên. Sự tình không thể nào biết thuận lợi vậy. Trước ngươi rõ ràng đáp ứng. Nhìn trước mắt Trương Lương, Thạch Lan giọng hơi thả mềm, vẫn còn mang theo một tia căm giận. Ho khan, binh bất thiếm trá, ta chỉ là muốn thử một lần, ngươi ta bức thiết, tựa hồ là ngươi càng cao một điểm. Nhìn trước mắt Thạch Lan căm giận nhưng dáng dấp, Trương Lương làm bộ ho khan một tiếng, cuối cùng cười híp mắt nói rằng. Nhìn trước mắt Trương Lương, Thạch Lan lâm vào không nói trong, nàng thực sự là ăn xong Trương Lương, liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó sự tình, đối phương cũng sẽ nghĩ đến sò xét chính mình. Nghĩ tới đây, Thạch Lan có chút tức giận, chính mình còn nghiêm túc như vậy muốn với hắn trao đổi tình báo, chính mình cử chỉ, ở đối phương trong mắt, không làm được cũng sớm đã bị nhìn xuyên. Vừa nghĩ tới đây, Thạch Lan liền có một cỗ phủi đi liền xung động. Tại sao không nói chuyện sinh khí thấy Thạch Lan lâu dài không nói, Trương Lương không khỏi trột dạ, nghĩ đến chính mình phía trước hành động, dường như đúng là có một chút không thích hợp, vì vậy ho khan một tiếng hỏi. Không có. Thạch Lan ngạnh bang bang vứt cho hắn hai chữ. Hít, còn nói không có, rõ ràng chính là sinh khí. Nghe Thạch Lan phản ứng, Trương Lương cũng không khỏi im lặng giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Nói rằng, Thạch Lan trầm mặc, đôi mắt sáng hơi nghiêng, chính là không nhìn tới Trương Lương. Được rồi, kỳ thực chúng ta đối với thần lâu, cũng chẳng có bao nhiêu muốn dò xét ý tưởng, thế nhưng, ta chỗ này có một tình báo, không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú. Trương Lương nhìn trước mắt Thạch Lan, đông nhiên mở miệng nói. Cái gì? Thạch Lan sửng sốt một chút, hỏi một câu. Tần Hoàng Doanh Chính, Dâu Hải Chi Tân. Trương Lương dừng một chút. Đem thanh âm đệ thấp đến chỉ có Thạch Lan có thể nghe rõ ràng tình trạng. Ngươi không nên sằng bậy ai biết chính là, nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Thạch Lan phản ứng đầu tiên, cũng là ngăn cản hắn. Nhìn thấy Thạch Lan phản ứng, chính là Trương Lương, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, im lặng nhìn nàng một cái, ta làm cái gì, đã bảo ta không nên sằng bậy tình báo này, cũng là ta muốn nói cho ngươi. Thạch Lan nhãn thần phức tạp nhìn trước mắt Trương Lương liếc mắt, nói thật nhỏ. Ô hát vậy thật là xảo. Trương Lương mỉm cười, đối với Thạch Lan lo lắng bừng tỉnh không thấy. Ngươi nếu sớm đã biết tình báo này, vậy, ngươi là không phải đã sớm ở trong thành triển khai tìm tòi? Thạch Lan nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, đã thấy thiếu niên trên mặt treo nàng nụ cười quen thuộc, khiến người ta vừa thấy tâm an, thế nhưng nàng lúc này, nhưng lòng ở thật cao treo lên, đều là bởi vì người này. Ngươi hiểu ta, Lan Lan vậy. Nghe xong Thạch Lan thoại ngữ, Trương Lương ngẩn ngơ, chợt vỗ tay cười khẽ. Hắn biết tình báo này thời gian cũng không sớm, thế nhưng cũng không chậm, chỉ là Thạch Lan cư nhiên phản ứng đầu tiên là ngăn cản mình, để Trương Lương bao nhiêu có vài phần vui mừng, trước mắt cái này đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ, hay là đang tử chính mình, bằng không cũng sẽ không quan tâm chính mình đi tìm chết. Cái gì Lan Lan, khó nghe muốn chết. Thạch Lan nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, đem quá khứ cái kia mặt lạnh thiếu nữ hình tượng thân phá, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, bối rối ngẩng đầu. Lại phát hiện Trương Lương đang cười híp mắt xem cùng với chính mình, không vui sao, vậy gian gian ôi chao, quân tử động khẩu không động thủ. Á, Thạch Lan tính cách cũng không phải cao như vậy lãnh, chí ít ở Trương Lương trong mắt của không phải như vậy. Ở Thục Sơn thời điểm, hắn cảm thấy Thạch Lan ngay cả có vài phần bị đè nén tính tình, cho nên, nhìn thấy Thạch Lan như vậy mặt lạnh bất động biểu tình lúc, liền không nhịn được đi đùa nàng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương đùa. Thành công đem Thạch Lan móc ra cơn tức. Hừ, cuối cùng, vẫn là Thạch Lan khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bỏ qua Trương Lương, thấy Trương Lương tại nơi cố ý nhe răng trợn mắt xoa lấy chỗ đau, cái kia thống khổ vạn phần biểu tình, làm bộ khiến người cười. Cho dù là Thạch Lan, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này nhân loại, tổng đúng như vậy, Thạch Lan chính mình tin tưởng, chính mình vừa rồi cũng không có dùng nhiều đại khí lực. Thế nhưng Trương Lương hết lần này tới lần khác cố ý xếp đặt làm ra một bộ vô cùng đau đớn răng rớp, chỉ là vì pha trò mình mở tâm mà thôi. Nghĩ tới đây, Thạch Lan trong lòng lại có vài phần mờ mịt, cùng Trương Lương ở chung thời điểm, có một loại cùng những người khác cùng một chỗ hoàn toàn không có bầu không khí, ung dung, khoai trá, không cần lo lắng bất kỳ sự tình, loại này có thể quên đi tất cả cảm giác, để cho nàng giữa lúc bất chi bất giác, có vài phần mê luyến. Được rồi, ta mặc dù không biết các ngươi thuộc sơn mong muốn là cái gì, thế nhưng giả như ngươi có cái gì sự tình cần rút, miễn là tìm ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mắt thấy trước mắt Thạch Lan sắc mặt rõ ràng có vài phần chuyển biến tốt đẹp, Trương Lương thả tay xuống, nói thật. Thạch Lan hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ là vì Trương Lương lúc này thần tình nghiêm túc cảm động, đống nhiên khuynh thân. Nhìn trước mắt Thạch Lan, Trương Lương sững sờ. Giơ tay lên sờ sờ chính mình gò má, trên mặt ta có cái gì đổ bẩn sao? Đúng lúc này, Thạch Lan bỗng nhiên cúi xuống. thân thể, ở Trương Lương trên gò má chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng nhẹ nhàng hôn một cái, để Trương Lương sững sờ, trên má chuyển đến một cỗ sốt sốt. Cảm giác từ bên hai, thực sự là đã lâu cảm giác. Trương Lương lại ngẩng đầu thời điểm, trước mắt giai nhân sớm đã là không biết tung tích, thế nhưng giai nhân thoại ngữ vẫn còn bên hai, mặc kệ ngươi có cái gì sự tình, không cho phép sảng bậy. Cô gái này, vẫn còn ở lo lắng ta quá mức xung động. Thấy Thạch Lan đã không biết tung tích, Trương Lương không khỏi lắc đầu, nghĩ đến Thạch Lan cái kia lo lắng răng rấp, hắn cũng cảm giác buồn cười. Thạch Lan bất quá 16 tuổi, lại biểu hiện già như vậy thành, còn chủ động quan tâm hắn, thật sự là để Trương Lương có vài phần không có thói quen. Ha ha, dọn thức ăn lên, để Trương tiên sinh đợi lâu. Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Bảo Đinh độc hữu chính là lớn giọng. Tình hồn lại Trương Lương cũng sắp lực chú ý nhanh chóng rời đi, cười văng nói, ha ha, hôm nay cần phải thật tốt nếm thử bảo trưởng quỹ tay nghề. Hai người lúc này là ở hữu gian khách sạn nội viện, lui tới khách nhân rất ít, này đây cũng không lo lắng khiến người ta nghe được động tĩnh. Hắc hắc, đây đều là ta mới nghiên cứu ra xanh sao, Trương tiên sinh mau nếm thử. Bảo Đinh cười híp mắt đem đồ ăn đưa lên, lập tức nói rằng, có thể vì Mặc gia cự tử nấu ăn. Hắn cũng cảm giác hết sức vinh hạnh, huống, ở Bảo Đinh trong mắt, lúc này Trương Lương, không thể nghi ngờ là một vị đáng giá tôn kính thủ lĩnh. Được, vậy đa tạ Bảo trưởng quỹ. Trương Lương cười gật đầu, chăm chú thưởng thức thức ăn, phảng phất phía trước đang cùng Thạch Lan lẫn nhau thử dò xét người không phải hắn như vậy. Một đêm này đang ở hữu gian khách sạn bên trong nghỉ ngơi, tiểu thánh hiền bên trong trang cơ sở ngầm trong khoảng thời gian này ít hơn đi một tí. Đoán chừng là bởi vì Dâu Hải Thành các nơi cần sai nhân thủ không ít, này mới khiến Trương Lương lúc rảnh rỗi len lén chạy đi ra. Sáng sớm hôm sau, thiên tài mù mịt sáng, Trương Lương cũng đã vặn eo bẻ cổ rời giường, dùng dương cảnh liêu sau khi rửa mặt, Trương Lương cũng đã tinh thần phấn chấn chuẩn bị ly khai hữu gian khách sạn. Hôm nay Trương Lương còn có việc cần hoàn thành, nếu biết Tần Thủy Hoàng rất có thể ở nơi này Dâu Hải Thành bên trong, hắn nói cái gì cũng muốn cùng đối phương gặp mặt một lần. Đối với cái này cái ở sử ký bên trên lưu lại rất nhiều văn chương Tần Thủy Hoàng doanh chính, Trương Lương nhưng là hết sức tò mò. Hắn lúc này đã được đến một cái dò xét kỹ năng, mặc dù không có bao nhiêu thực chiến công dụng, thế nhưng ở vào thời điểm này, cũng là có thể phát huy được tác dụng. Chỉ là Trương Lương cũng không biết chính là, chính mình cũng sớm đã gặp được Tần Thủy Hoàng, hay là đang mặt đối mặt khoảng cách dưới, nhưng là lúc đó chính hắn cũng không có đạt được dò xét kỹ năng. Vì vậy ngạnh sinh sinh đích bỏ qua. Mới vừa đi ra hữu gian khách sạn Đại Môn, Trương Lương liền nhịn không được hít thở một cái không khí mới mẻ. Cái này sáng sớm thời điểm, không khí đều là như vậy tươi mát ra thần thanh khí sảng. Trương Lương đang chuẩn bị xoay người ly khai thời điểm, lại thấy được một cái để hắn kinh ngạc không dứt bóng người, mà đối phương, hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Công Tôn Linh Lung chập trần cùng với chính mình thân thể khổng lồ, hướng phía Trương Lương lắc ngông chi đã đi tới. Chỉ bất quá, bởi vì nàng vóc người mập mạp, hành động như vậy, ngược lại thì khiến người ta cảm thấy buồn cười. Chỉ là Công Tôn Linh Lung chính mình phảng phất không tự chủ mở dạng, vẫn hướng phía Trương Lương nhiệt tình chào hỏi, nha, cái này không phải tiểu thánh hiền trang Trương tiên sinh sao Công Tôn tiên sinh, sớm. Trương Lương khỏe miệng có chút co lại, trong lòng âm thầm không nói tại sao lại ở chỗ này đánh lên Công Tôn Linh Lung, thế nhưng nét mặt nhưng vẫn là duy trì nụ cười, chào hỏi. Để tránh khỏi để Công Tôn Linh Lung nhìn ra cái gì không đúng. Ấy ra ra nha nha, nhân gia mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đây, hôm nay khí trời tốt như vậy, là không phải có chuyện gì tốt muốn phát sinh đâu ai biết, vừa quay đầu, liền thấy tuấn tú lịch sự, tiêu sái lôi lạc Trương Lương tiên sinh. Công Tôn Linh Lung cười híp mắt nói rằng, trong tay mặt nạ Diêu A Diêu, eo của nàng cũng là Diêu A Diêu, kéo theo nàng mập mạp thân thể Diêu A Diêu, nỗ lực xuyên qua đám người. Hướng Trương Lương đi tới. Em gái ngươi nụ cười này có thể hay không lại giả điểm. Nhìn Công Tôn Linh Lung nụ cười trên mặt, Trương Lương tâm trung nhẫn không được nhổ nước bọt lên. Giả như lúc này có thể, Trương Lương nhất định sẽ tuyển trạch rút lui trở về hữu gian khách sạn, sau đó đem đại môn hung hăng đóng cửa, không muốn gặp lại Công Tôn Linh Lung tâm kia cười giả sắp vặn vẹo mặt. 12 thanh minh tiết viếng mồ mả cả ngày người khẳng định không chỉ phân giới một cái, không đả thương nổi. Hai ngày này đều ở đây trên núi, leo núi thì mưa, cái kia đường núi gập ghềnh căn bản là không có cách đi. Cảm tạ sát na lưu tinh khen thưởng không viết điểm, gần nhất là có một chút khuyết thiếu động lực ách, thật sự là xin lỗi mọi người, hôm nay vẫn là đem hai chương tiết hợp lại cùng nhau cập nhật.